Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 127, quái vật. Thành công, A Thanh, ta thành công, tạch tạch tạch, Chi Chu hưng phấn không thôi nắm điện thoại. Con mắt nghiêng bên trên nhìn về phía cho dán tại giữa không trung Sở Mộng. Bên cạnh suy yếu cặn bã số 5 cùng số 6 Tà Tiếu. Ta muốn hủy đi cái này tiện nô lệ. Sau đó vỗ xuống video. Để này ra hỏa, nô lệ là có thể tự sát. A Lượng đã cầm tới một cái hảo bài. Nhưng phải hảo hảo lợi dụng. Thắng được đến. Đầu kia quái vật hiện tại nên rất gấp. Nhìn hắn cho cái này nữ nô lệ trang bị. Có thể nhìn ra trung thực tốc độ. Tiếp theo muốn làm thế nào? Tùy ngươi không được làm hư. Một trận phẫn nộ hừ hừ âm thanh. Sở Mộng trừng to mắt. Trước mắt hai cái bắt đầu đối chính mình động thủ động cước tín ngưỡng giả. Nàng nội tâm là sụp đổ. Trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ. Chết, các ngươi hai cái. Ta có nói qua có thể bắt đầu sao? Chi Chu bỏ xuống điện thoại. Nghiêng đầu đi. Suy yếu cặn bã số 5 cùng số 6 lập tức hoảng sợ thối lui. Lạch cạch một tiếng. Sở Mộng ngã tại trên mặt. Sau đó lập tức phát hiện cho lấy đi trang bị cùng vũ khí vừa để thoát khỏi đến trên thân. Các ngươi bố trí tốt 7 dập. Ta hiện tại mang nô lệ rời đi. Muốn trình độ lớn nhất tiêu hao này ra hỏa tinh lực. Chờ hắn mỏi mệt không chịu nổi thời điểm. Liền từ ta cùng đây là nô lệ đến tiêu diệt hắn. Tâm lý còn chứa một tia hy vọng. Vừa mới cho Chi Chu tra hỏi thời điểm. Chính mình nói ra Đằng Vân Phi hiện tại mang theo hết thảy vũ khí trang bị. Chẳng những duy chỉ có cái kia thanh thần ma vũ khí chí người chết tại sắp muốn nói ra thời điểm. Trong đầu vang lên một trận cười gian. Sau đó liền chưa hề nói ra đến. Đã thử qua tự sát. Chẳng những một cái nhắc nhở giới diện xuất hiện. Cảm tình giới hạn giá trị 90% trở lên mới có thể tự sát. Suy yếu cặn bã số 5 ngươi lưu lại. Chờ phát động 7 dập thời điểm. Cho ta biểu hiện tốt một chút. Chi Chu nói. Suy yếu cặn bã số 5 mỉm cười. Này lại cửa mở ra. Suy yếu cặn bã số 2 đứng tại cửa. Cầm trong tay một đài máy quay phim chụp ảnh. Cho ta hảo hảo vỗ xuống đến. Này quái vật hết thảy. Phanh một tiếng. Bóng rổ chuẩn xác nhập vào trong vòng rổ. Hai cái ngăn cản người đụng bay. Ngô Tử Thanh vui vẻ cười. Mồ hôi phấn khởi. Hắn vẫy vẫy đầu. A ô cô nay thiên tâm tình đặc biệt tốt. Có phải hay không gặp được chuyện gì tốt? Ngô Tử Thanh híp mắt cười lắc đầu. Luyện tập liền tạm thời kết thúc. Ta đợi chút nữa có cái bữa tiệc. Thật có lỗi. Buổi sáng 11 điểm. Ngô Tử Thanh đi ra cửa trường. Bước nhanh ngồi lên một cỗ hắc sắc xe Jeep. Suy diễn giả lái xe tiểu tử hướng phụ cận sườn núi nhỏ bên trên khu biệt thự qua. Rốt cục mở ra chỗ đột phá. Tiếp theo này quái vật hội mệt mỏi. Chờ tìm tới Chi Chu bọn họ thời điểm. Chỉ sợ đã chiến đấu qua rất nhiều lần. Tại trong hiện thực cho những không được đó mệnh tử sĩ tập kích. Cuối cùng cùng Chi Chu quyết chiến thời điểm. Bởi vì này nô lệ. Cuối cùng, Ngô Tử Thanh trên mặt đều là hưng phấn. Hắn một cái tay che trán, nhãn thần trở nên băng lãnh. Tử vong, dù cho Chi Chu không phải hắn đối thủ. Sau cùng hắn tâm linh cũng sẽ sụp đổ. Sau đó tại ta có lẽ kế hoạch xuống. Hắn hội hoàn toàn thần phục. Tranh sắc khô héo thạch. Tới tay, Ngô Tử Thanh nói. Một cái tay giơ cao. Nắm chặt, này ra hỏa là Lam Quang tốt nghiệp. Đầu so với ngươi tốt Aoko. Tốt nhất cẩn thận một chút. Hắn. Lập tức Ngô Tử Thanh nhất mặt bất duyệt trừng to mắt hừ lạnh một tiếng. Đầu quả thật không tệ. Chẳng những thân là tín ngưỡng giả lời nói. Quá mức yếu. Biết rõ này này ra hỏa lại đem tín ngưỡng tệ cho suy yếu cặn bã số 3 cùng số 4. Đôi người trước mấy ngày trở về. Ha ha ha. Có đúng không? Suy diễn giả trong đầu. Hồi tưởng lại biển vui mừng hào bên trên sự tình. Hoàn toàn có thể lợi dụng thiên bình hải dương mạt sát bọn họ. Nhưng này quái vật lại không có làm như thế. Lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên hắn tín ngưỡng giả từ bỏ. Phảng phất chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngày đó người khác đuổi tới nham thạch cứng hình thành trên đảo nhỏ thời điểm. Nàng nguyên bản định đi qua nhìn một chút, chẳng những từ bỏ, này ra hỏa này một cái cùng tiện nhìn như mềm yếu dưới mặt nạ. Đến tột cùng là cái gì? Một gian ở vào lầu ba bịt kín trong phòng. Trên vách tường 6 cái quạt gió đang xoay tròn. Từng đài hắc sắc máy chủ server bày ở trên kệ. Đèn tín hiệu đang không ngừng lấp lóe. Hơn 10 đài máy tính tại một cái hình nửa vòng tròn trên bàn dài theo thứ tự gạt ra. Một cái mang nhãn kính, mặt tròn, trên đầu mũi có không ít đốm đen nữ nhân, ngồi tại lăn trên ghế, không ngừng khoảng chừng động, song thủ tại trên bàn phím không ngừng đánh, tốc độ cực nhanh, tam thai trên màn ảnh máy vi tính, từng chuỗi dấu hiệu đang nhanh chóng xuất hiện. Nữ nhân tên là Tà Tạ Hiểu Như, là hát thành phố cục công an thủ tịch Internet chuyên gia. Lần này cho Lâm Vũ Siêu kỳ lạ không hiểu bắt được đặc thù hành động tiểu tổ đến. Hơn nữa còn đem hát thành phố thiên nhãn server cho đem đến lớn nhất mặt phía nam bát khu đến. Đây là mấy cái thiên công làm lượng đã siêu phụ tài. Thiên nhãn giám sát võng lạc hệ thống là hát thành phố con mắt. Cơ bản đã bao trùm sở hữu chủ yếu làm. Nhưng bây giờ Internet cho xâm lấn. Cho một cái không biết hacker. Hừ. Có ý tứ xú tiểu tử, cũng dám đối lão nương khởi xướng khiêu chiến. Ta liền bồi ngươi chơi đùa kéo lại ngươi. Chờ cảnh sát bắt lại ngươi thời điểm ta ngược lại muốn xem ngươi tiểu tử là biểu tình gì. Trong nháy mắt Tạ Hiểu Như sắc mặt trở nên buông thả. Trong hai mắt thấu hưng phấn, song thủ tại trên bàn phím phi tốc đánh. Mắc câu, tiểu tử kỹ thuật không thành thục hay là trước luyện 2 năm. Tạ Hiểu Như nói nâng chung trà lên, uống nhất đại nước bọt về sau, dùng ngón tay trỏ từng cái đánh bàn phím, bắt được ngươi, tiểu tử, lập tức liền có thể lấy khóa chặt ngươi vị trí, cùng phụ cận giám sát, cảnh sát tại trong vòng 10 phút liền sẽ đuổi tới, ngươi đem không chỗ che thân. Tạ Hiểu Như nói mỉm cười, hai đầu ngón tay gõ hướng về xe khóa, nhưng mà trong nháy mắt nàng có chút chần chờ. Đối phương kỹ thuật không tệ, dùng 10 phút không đến liền phá giải rớt thiên nhãn phòng ngự hàng rào. Một chút biết rõ hacker là không dám làm như thế, bởi vì một khi cho bắt được, 10 năm tù kỳ là miễn không? Chẳng những đối phương xâm lấn kỹ thuật cũng là thẳng thắn. Tầng tầng tan rã rớt phòng ngự hàng rào, mưu toan trưởng khống thiên nhãn hệ thống. Ba một tiếng, Tạ Hiểu Như mỉm cười, ấn xuống nút Enter. Đích đích âm thanh rung động, trong nháy mắt sở hữu màn ảnh máy vi tính trong nháy mắt biến thành hồng sắc. Làm sao lại, là 7 dập, Tạ Hiểu Như phẫn hận cắn hàm răng, đứng, điên cuồng tại trên bàn phím đánh. Vô dụng, quản lý nhân viên quyền hạn đã đến cho thay thế, là hướng dẫn tính cắm vào virus, mà làm nhiều đến 360 tầng hướng dẫn số liệu. Không có khả năng. Trừ phi này tiểu tử máy chủ server có vượt qua vạn triệu vận chuyển tốc độ. Nếu không tuyệt đối, phanh một tiếng, đôm đốp âm thanh rung động. Tạ Hiểu Như nhất quyền đánh xuyên qua màn hình. Trận trận khói đen bốc lên. Sau đó cầm lấy bàn phím cúi tại trên đầu gối. Răng rắc một tiếng bàn phím cắt thành 2 đoạn. Hỗn đản tiểu tử, cũng dám gạt ta. Một bắt đầu dùng như vậy ấu chỉ trực tiếp phương pháp xâm lấn. Chính là vì gạt ta vào cuộc. Rất không tệ. Hỗn đản. Một tiếng cọt kẹt cửa gian phòng mở ra. Lâm Vũ Siêu nói cơm. Nháy mắt mấy cái. Người liền không thể du điểm. Bàn phím một cái 39 khối. Người trong vòng mấy tháng đã bẻ gãy nhanh 1.000 cái. Màn hình 1.300 một cái. Cũng cho ngươi làm hỏng hơn 30 cái. Tiểu thư ngươi liền không thể thay ta cái này cấp trên ngẫm lại. Ta thế nhưng mà lại là ta tiết tháo bị chơi đùa a bị mắng. Loại này không có vô lý kinh phí hao tổn. Hừ, cút sang một bên Lâm Vũ Siêu. Lão nương hiện tại tâm tình siêu cấp khó chịu. Khó chịu, đang khi nói chuyện đã lâm vào nổi giận Tạ Hiểu Như cầm lấy cái ghế hướng Lâm Vũ Siêu. Phá bỏ qua, Lâm Vũ Siêu lập tức linh xảo né tránh. Sững sờ làm gì, thiên nhãn Internet cho người ta khống chế. Xuất động cảnh lực, này tiểu tử sau cùng đăng xuất VIP nói có 31 cái. Chỉ cần phái người qua bao vây nhất định có thể bắt được. Trước bình tĩnh một chút, Ta đại khái biết rõ là ai làm. Hắn không biết làm cái gì, nên chỉ là muốn tìm tới một ít. Lâm Vũ Siêu đi qua, một mặt bất đắc dĩ nhìn màn hình, đau lòng nhìn cho bẻ gãy bàn phím, buông xuống cơm hộp. Còn nhớ rõ 15 năm trước này, Thiên Nhãn vừa mới bắt đầu bao trùm thời điểm đã từng cho người ta xâm lấn qua. Tạ Hiểu Như điểm gật đầu. Trước kia trường học sách giáo khoa bên trên có quy tắc này án lệ. Lúc ấy thế nhưng là chấn kinh toàn bộ internet vòng. Không được người phạm tội. Sau cùng không hướng. Này gia hỏa xâm lấn chỉ sợ là vì khóa chặt một ít gia hỏa cùng nắm giữ giám sát điểm. Tại ba thiên hậu mai danh ẩn tích không biết hacker. Monsac error. Quái vật. Trong nháy mắt Tạ Hiểu Như trừng to mắt. Trong mắt thấu một cỗ hưng phấn. Lập tức song thủ liền kềm ở Lâm Vũ Siêu bả vai. Là quái vật. Cái kia thiên tài hacker. Mặc dù là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng lại tại chúng ta bên này thế giới bên trong. Như là thần minh. Tại võng là kỹ thuật thiếu thốn niên đại. Lại có thể dùng cực kỳ đơn giản phương pháp. Phá giải rớt thiên nhãn. Trưởng khống thiên nhãn. Người biết rõ là ai này. Nói cho ta biết. Đau đau. Người khí lực lớn như vậy. Bảo ta làm sao nói. Lâm Vũ Siêu thở dài. Đốt một điếu thuốc, hắn cái gì đều không biết làm. Phá hư hệ thống loại hình. Lẳng lặng chờ đợi liền tốt. Ta phải qua cùng phía trên giải thích. Ngươi cái này thiên nhãn chủ quản. Làm chút gì? Che giấu rớt đem lần này sự tình. Đây chính là phạm tội. Chúng ta là cảnh sát a. Tạ Hiểu Như ha ha cười. Lấy xuống nhãn kính. Xoa xoa cái trán. Loại này sự tình ngươi giúp ta làm qua không phải lần một lần hai. Động tác nhanh lên, ta đi ra ngoài trước đánh ra một trận điện thoại, ổn định lại tình huống. Biết rõ trưởng quan, bàn phím cùng màn hình, liền nhờ ngươi mua về. Ly Đông Dương thể dục đại học 3 cây số viễn một chỗ học sinh nhà trọ bên. Ngoài, cột điện bên trên một cái camera, kẽo kẹt động, nhà trọ bên ngoài đại bộ phận camera đều tại quay đầu. Tất cả đều nhắm ngay tầng 5 bưng một gian phòng ốc. 510, một cái gia hỏa mở cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí đi vào, răng rắc một tiếng, Đằng Vân Phi cắn một cái trong tay ống giấy bên trong đùi gà chiên, nuốt một thanh, lẳng lặng chằm chằm laptop bên trên chia cắt ra đến 18 cái hình ảnh, trên mặt hoàn toàn không có nụ cười, rất bình tĩnh, hai mắt sáng ngời có thần, Đằng Vân Phi đứng dậy. Đem sau cùng một khối gà rán đưa vào nói chuyện bên trong. Ùng ục uống hết vui vẻ. Khép lại laptop, để vào trong bao đeo. Chậm rãi đi, hướng trước mắt nhà này học sinh nhà trọ. Bắt đầu, giết hoặc là bị giết. Có chút hưng phấn, Đằng Vân Phi xoa bóp gương mặt. Trong đầu đã trở nên một mảnh huyết hồng. Trong thân thể huyết dịch đang sôi trào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.